Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 424, thật để MU người thất vọng. Năm 2010 ngày mùng 2 tháng 1, nước Anh Manchester, sân Old Trafford, hôm nay nơi này có thể nói là người đông nghìn nghịt. Hiện trường cơ hồ đều là một mảnh hỏa hồng sắc. Đúng vậy. MU đội fan hâm mộ bóng đá là đem tòa này sân bóng cho chật ních. Còn có rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá là không có vé cửa. Không thể tiến vào hiện trường. Đều là ở đây bên ngoài đại quảng trường bên trên đợi. Đối với chinh chiến Leeds United, quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên kia là phi thường kích động cùng nô nức tấp nập. Bọn hắn cùng Leeds United đội ở giữa mâu thuẫn quyết định hành vi của bọn hắn. Mặc kệ là dạng gì tranh tài tính chất, cái nào sợ sẽ là một trận không có chút nào hàm kim lượng trận khởi động. Chỉ cần hai đội đối mặt, đó chính là muốn ăn thua đủ. Đây chính là hai đội ở giữa ân oán chỗ. MU đội fan hâm mộ bóng đá là đem sân Old Trafford cho chật ních. Hiện trường tất cả mọi người là hưng phấn chu lên cho quỷ đỏ MU đội góp phần trợ uy. Để MU đội đám cầu thủ hảo hảo giáo huấn một chút Leeds United lão. Quỷ đỏ MU người là hát vang lấy quang vinh thuộc về MU. Tiếng ca to rõ. Hôm nay đi vào hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá không phải rất nhiều. Không phải bọn hắn không muốn đến. Mà là quỷ đỏ MU đội phương diện căn bản cũng không có cho bọn hắn quá nhiều vé vào cửa. Quỷ đỏ MU đội muốn đem cái này sân bóng toàn bao. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Leeds United người. Dạng này mới là ma quỷ sân nhà. Dạng này liền có thể dạy Leeds United lão ngoan ngoãn làm người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Đáng chết MU người vậy mà vô sỉ như vậy. Điên cuồng như vậy. Ngay cả một điểm cầu phiếu cũng không cho bọn hắn. Cái này làm được quá hạ lưu vô sỉ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trên internet điên cuồng công kích lấy MU fan bóng đá cùng MU câu lạc bộ. Làm như vậy đơn giản quá không phóng khoáng. Đồng dạng là cũng là phi thường không có phẩm. Nói thật, bên ngoài rất nhiều người cũng là vì MU đội loại này không phóng khoáng cho kinh đến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh quỷ đỏ MU đội vậy mà là như vậy câu lạc bộ. Bọn hắn thật là mở mắt. Ở thời điểm này, quỷ đỏ MU đội tại mọi người hình tượng trong lòng đều là giảm xuống rất nhiều rất nhiều. MU câu lạc bộ phương diện biết được chuyện này về sau tự nhiên là phi thường vô cùng tức giận. Bởi vì những này không phải bọn hắn làm. Bọn hắn là cho Leeds United phương diện một bộ phận cầu phiếu. Nhưng là bộ phận này cầu phiếu lại bị MU đội fan hâm mộ bóng đá dùng thủ đoạn không thường quy ra. Mua. Cho nên Leeds United fan hâm mộ bóng đá không có quá nhiều cầu phiếu. Như thế toàn trường cơ hồ đều là MU đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này để mọi người hiểu lầm là bọn hắn MU câu lạc bộ làm đây hết thảy. Kỳ thật đây không phải bọn hắn MU câu lạc bộ cách làm. Đến lúc đó đây quả thật là quỷ đỏ MU fan hâm mộ bóng đá cách làm. Cho dù là cùng câu lạc bộ không có quá lớn quan hệ. Bọn hắn cũng là kém định cái này nôi. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng bó tay rồi. Thật không nghĩ tới MU người lại là hẹp hòi như vậy đội ngũ. Thật không biết bọn hắn đến cùng là thế nào đạt đến bây giờ độ cao này. Dạng này MU người có thể đủ lâu dài. Leeds United fan bóng đá là không tin. Mặc dù Leeds United fan hâm mộ bóng đá tới không nhiều. Nhưng là bọn hắn hay là không có khiếp đảm, vẫn như cũ là cao thăng ca hát, vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Trận đấu này song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, MU đội, huấn luyện viên trưởng, Alex Ferguson, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải, Chimbonda, Ferdinand, Vidic cùng Gary. Neville từ trung trận từ trái đến phải. Ryan, Giggs, Paul, Scholl, Carrick cùng Nani song tiên phong. Wayne, Rooney cùng Gabriel. Overton đây chính là quỷ đỏ MU đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. nửa chủ lực nửa dự bị. Nhìn ra được Alex Ferguson tinh lực chủ yếu vẫn là tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Trận đấu này Frank Ribery, Johan, Cúa Cắp cùng Bekbatov bọn người là không có ra sân. Thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Cái này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn. Trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Dani, Ross, Leonardo, Bonucci, Gary, Cahill cùng Lichtsteiner song tiền vệ phòng ngự. Paul, Pogba cùng Sami, Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên? Hazard, Toni, Klose cùng Cristiano, Ronaldo đơn tiên phong, Lewandowski đồng dạng. Leeds United đội cái này biến cũng là một nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Nhìn ra được, Leeds United đội cái này biến cũng đồng dạng là càng thêm chú trọng giải ngoại hạng Anh. Cho nên mới không có tại trận đấu này bên trong phái ra càng nhiều lực lượng đi. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là khai chiến. MU đội fan hâm mộ bóng đá là dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy Leeds United người. Cho Leeds United đội đám cầu thủ tạo áp lực áp lực. Thanh âm của bọn hắn là phi hàng vang dội. Toàn trường đều nghe thấy. Thậm chí bên ngoài sân đều nghe thấy. Bên sân MU fan hâm mộ bóng đá cũng là theo chân điên cuồng hò hét chửi mắng. Đáng chết Leeds các hương ba lão. Xéo đi nhanh lên đi. Nơi này không thuộc cho các ngươi. Rác rưởi Leeds United lão. Các ngươi liền chờ chết đi. Xem chúng ta MU đội là như thế nào nhẹ nhõm làm. Chết các ngươi. Trận đấu này chúng ta tất thắng. Các ngươi liền tiếp nhận chúng ta nhục nhã đi. Rác rưởi Leeds United lão. Các ngươi chính là rác rưởi. Không muốn vùng vẫy. Các ngươi cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Đi chết đi. Ha ha ha ha. Leeds United một đám ngu ngốc. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến gọi cha. MU đội fan hâm mộ bóng đá tùy ý la lên gầm thét. Thanh âm là phi thường chỉnh tề vang dội. Kích thích Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn là muốn để Leeds United đám cầu thủ mất lý trí. Sau đó làm ra một chút ngu xuẩn hành vi. Tốt nhất là trực tiếp bị phạt hạ. MU người ngôn ngữ thật là quá ác độc. Do đứng tại bên sân. Tự nhiên cũng là không thể đủ may mắn thoát khỏi. Những này quỷ đỏ fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Joa. Thậm chí là nhân sinh công kích. Joa là bình tĩnh khuôn mặt. Phi thường bình tĩnh đứng tại bên sân. Mà sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn đem tất cả phẫn nộ đều giấu trong lòng. Bọn hắn phải dùng thực lực hung hăng đánh trả những này đáng chết quỷ đỏ MU đội lão. MU fan hâm mộ bóng đá tiếng chửi rủa còn không có ngưng xuống. Leeds United người tiến công liền hung mãnh vọt lên. Tuôn hướng quỷ đỏ MU đội vùng cấm địa. Leeds United đội tiến công lúc giống như là thủy triều. MU đội đám cầu thủ đều là bị giật nảy mình. Bằng một tiếng, sân bóng bên trong Toni. Klose là một cước nhanh chóng thẳng nhét cầu. Đem bóng đá đưa đến đường biên Cristiano. Ronaldo dưới chân, đường biên Cristiano, Ronaldo nhận được bóng đá về sau. Hắn là trong nháy mắt một cái xóa cầu quay người. Trực tiếp qua rơi mất nhào lên MU cầu thủ. Cristiano, Ronaldo lập tức dẫn bóng cao tốc tiến lên. Trong nháy mắt một cái nhân cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất MU đội hậu vệ biên. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hô hấp trì trệ. Lời gì đều là cũng không nói ra được. Ngay lúc này, Cristiano Ronaldo là trong nháy mắt bên trong cắt. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Sau đó nhập một đạo thiểm điện đồng dạng bay vào MU đội cầu môn. MU đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên biến thành dạng? MU đội fan hâm mộ bóng đá thật là ngu xuẩn. Bọn hắn vừa mới còn điên cuồng mắng. Trong lòng là vô cùng hăng hái đâu. Nào biết được trong nháy mắt liền bị đối phương cho xử lý. Bị đối phương cho dẫn bóng. Cái này trực tiếp là một bàn tay đập vào trên miệng của bọn họ. Đau đến bọn hắn chỉ run rẩy a. Ai bảo các ngươi miệng tiện đây này. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cũng là có chút mộng bức. Này làm sao sẽ biến thành cái dạng này đây này? Trên sân bóng, tranh tài nhưng vẫn là tại tiếp tục. Dẫn bóng Leeds United người thế nhưng là không có chậm lại bọn hắn tiến công bộ pháp. Bọn hắn chính là xuất lồng mãnh thú. Điên cuồng đánh thẳng vào quỷ đỏ MU đội cầu môn. Quỷ đỏ MU đội hiện tại chỉ có mệt mỏi chống đỡ phân nhi. Hiện trường quỷ đỏ MU đội fan hâm mộ bóng đá tiếng chửi rùa thế không có ngừng. Bọn hắn vẫn như cũ là điên cuồng mắng. Thanh âm là càng ngày càng vang dội. Bọn hắn hiện tại là hận không thể đem đáng chết Leeds United lão xé nát. Mà sân bóng bên trong, MU đội đám cầu thủ là ý đồ phản kích. Xung kích Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là Leeds United đội công kích ở thời điểm này là phi thường tấn mãnh. Trực tiếp trùng kích lấy MU đội cầu môn. Là đem sự tiến công của bọn họ cho chen lấn trở về. Bên sân quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nhìn đến đây nhan sắc là phi thường khó coi. Tâm tình là phi thường khó chịu. Trận đấu này tại sao có thể như vậy tử? Alex Ferguson lập tức quay đầu nhìn thoáng qua một bên khác xoa. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được đâu? Leeds United đội làm sao lại biến thành cái dạng này? Công kích thực lực mạnh như vậy sao? Nhưng vào lúc này, trên sân bóng, Leeds United đội tiến công lại tới. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Đáng chết Leeds United người tiến công lại tới. Bằng một tiếng. Trung hậu trận trực tiếp một cước truyền xa. Bóng đá nhanh chóng bay vụt hướng về phía trước trận. Ai trèo lên? Hazard nhận được bóng đá. MU đội phòng thủ cầu thủ coi là ai trèo lên. Hazard tuổi trẻ, liền trực tiếp nhào tới. Nào biết được ai trèo lên? Hazard tựa như là một con trơn nhẵn cá trạch. Trong nháy mắt qua rơi mất hắn. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Trong lòng là kinh hãi không thôi. Qua rơi mất phòng thủ cầu thủ ai trèo lên. Hazard cùng Cristiano Ronaldo trực tiếp nhanh chóng bên trong cắt. Sau đó vung mạnh chân nổ bắn ra. MU đội hậu vệ nhóm lập tức nghiêng người hay là chen chân vào đi ngăn cản bóng đá. Nào biết được ai trèo lên. Hazard căn bản cũng không có lên chân sút gôn. Đây chính là một cái động tác giả. Giả thoáng bọn hắn một chút. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lập tức lan đến không người phòng thủ Lewandowski dưới chân. Hiện trường tất cả MU người sắc mặt đều sụ xuống. Xong đời. MU đội lần này là thật xong đời. Đáng chết Leeds United lão. Đáng chết Leeds United rác rưởi. Một đám nổ nát vụn. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng Leeds United người. Ngôn ngữ vô cùng ác độc. Nhưng là những này vẫn như cũ là không ảnh hưởng tới Leeds United đội đám cầu thủ. Càng là không ảnh hưởng tới Lewandowski. Lewandowski vô cùng tỉnh táo. Đối mặt với cầu môn trước Van der Sar, hắn là trực tiếp một cước đẩy bắn. Đem bóng đá đẩy bắn về phía góc xa. Van der Sar trước tiên nhào ra ngoài. Đáng tiếc không có đụng phải bóng đá. Bóng đá không chút huyền niệm lan tiến vào MU đội cầu môn. 2-0, nhìn thấy cái này dẫn bóng thời điểm. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là nói không ra lời. Mỗi một cái đều là được vòng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Làm sao có thể thành cái dạng này? MU đội đám cầu thủ đều là thế nào? MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi. Từng cái chính là bị hung hăng đánh mặt. Bên sân, Alex Ferguson nhìn đến đây cũng là lắc đầu thở dài một tiếng. Không có càng nhiều ngôn ngữ. 2-0, Leeds United đội giành trước quỷ đỏ MU đội.